Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, người vậy mà lên ngươi khí linh. Lão đại, người đều đã đính hôn, còn như vậy chơi liền không thích hợp đi. Lâm Phi Phàm nói, người biết cái gì, vậy mà ta để cho ta cái kia bãi dần dần có lãi thủ đoạn. Ta muốn để tình thú đồ chơi nhà máy ngược lại sản xuất figure. Lão ca ngươi điên rồi. Làm thay có thể có cái gì lợi nhuận? Không phải làm thay, mà là sản xuất bản gốc hàng. Vì thế ta gần nhất quen biết mấy cái mangaka. Còn tiếp xúc một chút trò chơi công ty. Nhóm đầu tiên ta liền định ra Vương Giả Vinh Quang Tiểu Kiều. Nói, Trần Gia Hào khoát tay. Một cái Tiểu Kiều figure nhảy tới trên tay của hắn. Dạo qua một vòng, Tiểu Kiều, phải cố gắng mạnh lên, lão đại, người điên rồi, loại pháp thuật này figure, người dự định bán cho người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải, ta điều tra qua, ta ở độ tuổi này trước sau, cái này tuổi trẻ các tu sĩ, cơ bản đều là tử trạch, người xem, tu luyện loại sự tình này, đều phải trạch trong nhà đúng không? Tu luyện về sau mệt gần chết. Ai cũng đều không muốn ra cánh cửa. Cho nên anime trò chơi là bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất đồ vật. Nhưng biết cách luyện khí chưa chắc sẽ lấy ra xử lý. Mà sẽ làm figure chưa chắc sẽ luyện khí. Kể từ sau ngày đó, ta vẫn luôn đang cố gắng học tập luyện khí thủ đoạn. Nhất cuối cùng thành công chế thành nhóm này figure. Xương cốt khóa lại cùng âm tần đều là đằng tin tức cung cấp cho ta. Hoàn toàn chính thức trao quyền. Ta đã vòng quan hệ phạm vi bên trong cho vài người. Mọi người tốt bình như nước thủy triều. Thứ này, có thể bán bao nhiêu tiền? Trần Gia Hào tại Lâm Phi Phàm bên tai thấp giọng nói số lượng chữ. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền kinh ngạc. Lão ca, buôn lậu súng ống đạn được đoán chừng lợi nhuận cũng bất quá như vậy a. Trần Gia Hào ngữ trọng tâm. Trường nói ra, cho nên nói a, tri thức liền là lực lượng. Ta sẽ làm, người sẽ không, người mong muốn, cũng chỉ có thể dùng tiền mua. Hiện tại ta mới biết được, ta giáo viên tiểu học không có gạt ta à. Thôi đi, mắc như vậy, bất quá chỉ là một chút biết di động nhựa plastic tiểu nhân nhi mà thôi. Có người mua sao? Lâm Phi Phàm không tin. Sao có thể nói là nhựa plastic tiểu nhân đâu? Đây đều là tụ carbon oxide chỉ. Đây là ta theo Hải Bách Xuyên nơi đó học được bản sự. Dùng tụ carbon oxide chỉ thay thế bình thường vật liệu luyện khí. Còn ngươi nói có người mua sao? Ngươi đây liền không hiểu được đi. Không nói những cái khác. Trong này đều là yêu a. Được a, như thế có yêu. Cái này trước cho ta đi. Lâm Phi Phàm chỉ cái tỷ lệ kia rõ ràng thiên đại đại nguyên tố xứ lạp. Khắc tia nói. Cái kia tự động thay đổi trang phục công năng thật sự là quá tốt nhìn. Cái này không được. Coi như là chúng ta nhiều năm hữu nghị chứng kiến. Nói, Lâm Phi Phàm liền muốn động thủ đoạt. Kết quả cái kia lạp khắc tia trực tiếp một cái quang chi trói buộc. Đem Lâm Phi Phàm tay trói trên bàn. Sau đó chính mình nhảy chạy. Thế này cũng được. Lâm Phi Phàm thử một chút. Mặc dù tránh ra khỏi. Này trói buộc lực đạo lại còn không nhỏ. Đừng coi ta là thành con rối. Ta cũng không phải những cái kia không có linh hồn ra hòa. Lạp khắc tia dùng dễ nghe thanh âm nói. Ra, a, thành tinh. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Đây là ta khí linh. Trần Gia Hào nói. Ta dựa vào. Lão đại, người thực tình là cái thâm niên tử trạch. Khí linh đều muốn biến thành như thế. Người nhưng tuyệt đối đừng nói ra. Đức mây màu tên chọc nhưng nhìn chằm chằm vào đâu. Trần Gia Hào khẩn trương nói ra. Không phải đâu. Tôn Á Đàn cũng tu chân. Người cũng không biết đi. Hắn mỗi ngày nửa đêm tu chân. Cho nên mới rụng tóc nha. Hiểu rõ. Hắc hắc. Huynh đệ. Hâm mộ đi. Ta khí linh đẹp mắt như vậy. Trần Gia Hào nói. Đại nguyên tố xứ lạp khắc tia nhảy tới trên vai của hắn. Đủ loại thay đổi trang phục vô cùng khốc huyễn. Ân, hâm mộ, ghen ghét a, ghen ghét, người không có chứ? Có a, hở, có sao? Có a, Chỉ bất quá bồi con trai của nàng đi chơi. Còn có con trai. Đúng a, con trai của ta. Ta dựa vào Lâm Phi Phàm, ngươi cái tên xúc sinh này. Ngươi vậy mà lên ngươi khí linh. Đi chết. Khoe khoang xong đắc ý của mình tác phẩm. Hai người tại phòng nhỏ kéo trong chốc lát. A Thất gõ cửa một cái. Ở ngoài cửa nói. Tiểu thiếu gia, lão gia muốn đi đưa này một nhóm khách nhân. Hắn để cho các ngươi cũng cùng đi. A, biết. Trần Gia Hào buông xuống đại nguyên tố sứ Lạp Khắc Tia. Nói với nàng, ta đi tiễn khách. Những này mới phi gờ nhóm liền giao cho ngươi dạy dỗ. Lạp Khắc Tia trong nháy mắt hóa thành đen ám. Thuộc tính, ngươi yên tâm đi chủ nhân. Ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương nàng nhóm. A a a a a. Xuống lầu, vừa vặn gặp phải trước đó một nhóm lớn khách nhân đã chuẩn bị muốn đi. Trước đó thấy cái kia Đông Bắc đại ca chính cùng tại một cái khác càng thêm cao lớn vạm vỡ thân. Người về sau, thấy Lâm Phi Phàm, người kia nhếch miệng cười một tiếng. Mà bên cạnh hắn, đứng đấy Liễu Thanh Hồng Liễu Thiên Hoan phụ tử. Chỉ nghe được Trần Thanh Sơn nói. Ai, có lúc đi, lời nói cũng không tốt lắm nói. Thật giống như lần này biên cảnh sự kiện, rằng có cứ như vậy kết thúc. Người ngoài không biết đều coi là ta bị thua thiệt. Nhưng trên thực tế đâu? 9 ngày luân hồi cuộn không phải là bị chúng ta bên này người đem tới tay rồi. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Trong miệng nói vâng vâng vâng. Hở, đúng, đây không phải chính chủ tới. Trần Thanh Sơn thấy Lâm Phi Phàm, vừa cười vừa nói. Thái gia gia đang nói chuyện gì? Trần Gia Hào hỏi. Đang nói ra lần này biên cảnh đoạt bảo. Cái kia 9 ngày luân hồi cuộn bị chúng ta bên này cướp đi. Trần Thanh Sơn nói. Hả? Chuyện này có thể chiếm được hỏi hắn a? Trần Gia Hào xem xét Lâm Phi Phàm. Hỏi hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này hẳn là chỉ là Trần Gia Hào đồng học người trẻ tuổi lần này đoạt bảo quá trình bên trong. Đóng vai cái gì nhân vật? Hỏi ta cái gì? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái kia 9 ngày luân hồi cuộn. Không phải là bị ngươi lấy đi sao? Trần Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy a, bởi vì không biết dùng như thế nào. Bây giờ còn đang nhà của ta trên bàn trà ném đây. Lâm Phi Phàm nói. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tại hướng về phía Lâm Phi Phàm khoác lác cái kia Đông Bắc xích vàng đại ca mặt xám. Như cho, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười người trẻ tuổi lại chính là cái kia cướp đi 9 ngày luân hồi cuộn người. Mà từ vừa mới bắt đầu vẫn thủ ở bên cạnh hắn Liễu Thiên Hoan trên mặt chỉ có 2 chữ. Vui vẻ, phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà của ta. Loại chuyện tốt này vậy mà cũng cho ta đuổi kịp một lần. Chính mình không phải trang bức thất bại bị đánh mặt một phương thật sự là quá tốt. Chuyện cũ đơn giản nghĩ lại mà kinh a. Mắt thấy cái kia xích vàng đại ca mặt mũi tràn đầy uể oải. Liễu Thiên Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ đại ca bả vai. Lão ca, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả. Nhìn thoáng chút, loại sự tình này, mọi người đều trải qua. Sự thật chứng minh, thời gian sẽ làm hao mòn hết thảy. Cái kia xích vàng đại ca hốc mắt đều ẩm ướt. Huynh đệ, tạ ơn a, cho thấy thân phận. Đám người đương nhiên tràn ngập tò mò mồm năm miệng 10 hỏi cái này hỏi cái kia. Lâm Phi Phàm cũng liền chọn đủ loại không trọng yếu trả lời. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta còn nói đạo huyền giới du lịch sự tình. Ngươi là hướng dẫn du lịch, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao? Trần Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới. Hướng dẫn du lịch, huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Theo biên cảnh cướp đi 9 ngày luân hồi cuộn đã rất đáng sợ. Lại không nghĩ rằng, lại còn là cái huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Nói một chút, được a, chư vị đều muốn biết chút gì đó. Đầu tiên nói trước, ta chỉ là phụ trách Đông Thắng Thần Châu mảnh này. Địa phương khác ta nhưng không biết. Lâm Phi Phàm cười nói. Đông Thắng Thần Châu, một người trầm ngâm một chút. Đột nhiên rất muốn nhớ ra cái gì đó, vị tiểu huynh đệ này. Thế nhưng là gọi Lâm Phi Phàm. A, đúng, là ta. Lập tức, ngoại trừ Liễu gia phụ tử, đám người này đều kinh hãi.